Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703. Chương 703. Đầu hàng. Nói thì nói như vậy, lại không phải làm như vậy, ngược lại không để lại dấu vết hướng về đằng sau thối lui. Nói đùa cái gì? Đối phương thế nhưng là quy nhất cảnh đỉnh phong niệm lực sư. Một cái có thể đánh hắn dạng này 1000 cái, trừ phi đầu bị con lừa đá hỏng. Chung quanh mấy triệu võ giả, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hướng về Vũ Văn Thành Đô xông tới giết. Con kiến hôi cũng dám tỏa sáng cùng vầng trăng. Buồn cười, Vũ Văn Thành Đô khinh thường nói, chém, tay phải vung lên, thần niệm biến thành vô số đạo mũi tên chỉ, bỗng nhiên kích xạ tại những thứ này chém giết tới võ giả trên thân. Tại những thứ này thần niệm biến thành mũi tên chỉ trước mặt. Những thứ này hướng giết đi lên võ giả, thật quá yếu, mặc kệ là tu vi gì, nguyên một đám tựa như là giấy một dạng, liên tiếp bị đánh giết, không ai có thể tới gần Vũ Văn Thành Đô chung quanh 10 bước. Vẫn là quá chậm a. Vũ Văn Thành Đô cảm thán một câu, thiên địa tinh thần thần niệm quyết, hai tay vung lên, thần niệm biến thành linh hồn anh hỏa lấy hắn làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng cuồn cuộn cuốn tới, những nơi đi qua, mặc kệ ngăn cản tại chung quanh là cái gì, tại mấy hơi thở bên trong, toàn bộ đều bị đốt cháy trống không. Trốn, Lý Chiến Thiên tâm lý giật mình, nơi nào còn dám ở chỗ này tiếp tục trì hoãn. Dưới chân một chút, hóa thành một đạo độn quang, hướng về đằng sau nhanh chóng bỏ chạy. Con chuột nhỏ ngươi muốn đi đâu? Vũ Văn Thành Đô hí ngược nói. Thần niệm biến thành đại thủ từ trên trời giáng xuống. Tại hắn ánh mắt sợ hãi bên trong, đem hắn cho vồ tới. Không đợi hắn kịp phản ứng, liền phế bỏ hắn võ chi khí xoáy. A, Lý Chiến Thiên thất thanh kêu thảm nói. Im miệng, còn dám hư ra một chữ đến. Bổn tọa thì diệt ngươi. Vũ Văn Thành Đô lạnh lùng nói, bị như thế vừa quát, mặc dù thể nội đau nhập đau cát, Lý Chiến Thiên thủy chung không dám thảm kêu đi ra, sợ chọc giận tôn đại thần này, từng giây từng phút bị chém giết, chưa đủ nghiền a, bổn tọa bên này đều còn không có làm sao xuất lực. Các người cũng đã ngã xuống, liền không thể đến mấy cái có thể đánh sao? Vũ Văn Thành Đô lắc đầu. Trên mặt vẻ mặt đó vô cùng cần ăn đòn. Thật sao? Đột nhiên Viêm Bắc âm thanh vang lên, cưỡi viêm hổ từ phía sau vọt lên. Thần Vũ Văn Thành Đô gặp qua bệ hạ. Bệ hạ, Lầu Lan Nhất Mộng đã bị thần chỗ cầm xuống. Vũ Văn Thành Đô bẩm báo nói, trẫm đều đã nhìn thấy. Viêm Bắc nói, đem hắn nhấc lên. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ vội vàng đáp, vọt tới, đem Lâu Lan Nhất Mộng từ dưới đất nhấc lên. Văn Vương ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không có thể giết ta. Bản cung còn không có thua. Chung quanh nơi này còn có hơn 300 triệu đại quân. Nếu như ngươi dám đụng đến ta một chút, cái này hơn 300 triệu đại quân là sẽ không bỏ qua ngươi. Lâu Lan Nhất Mộng giận dữ hét. Trương Vĩ giúp hắn thanh tỉnh một chút. Viêm Bắc hạ lệnh, bệ hạ ngươi yên tâm, nô tài am hiểu nhất chính là cái này. Trương Vĩ đáp, âm tiếu nhìn qua Lâu Lan Nhất Mộng. Theo 800 vương quốc khai chiến đến nay, chúng ta tự luyện nhất thủ đao pháp, gọi là lăng trì. Chịu qua chúng ta lăng trì đao pháp người có rất nhiều. Bọn họ đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Thân phận tôn quý, không phải nào đó cái tông môn tông chủ, cũng là cái nào đó vương quốc hoàng tử, hoặc là cũng là quốc vương. Ngươi không phải cái cuối cùng, cũng không biết xương cốt của ngươi có thể hay không chịu đựng lấy mấy cái đao. Trương Vĩ vuốt vuốt dao găm trong tay, ngoạn vị nói ra, đừng a, bệ hạ ta sai rồi a, ta thật sai a. Văn cầu ngươi đem ta xem như một cái dám đem thả đi. Ta thật không dám a. Lầu Lan Nhất Mộng sắc mặt đại biến, hoảng sợ cầu xin tha thứ. Ngươi có thể có chút tiền đồ được không? Tốt xấu ngươi cũng là Lâu Lan Vương quốc thái tử, địa vị cực cao, ngoại trừ ngươi phụ hoàng bên ngoài, liền thuộc về ngươi lớn nhất. Ngươi làm sao lại như thế không có tiền đồ? Chúng ta bên này đều còn không có động đao, ngươi liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Lâu Lan Vương quốc mặt mũi đều bị ngươi cho mất hết. Trương Vĩ châm chọc nói, ta không muốn chết, ta muốn sống, ta còn trẻ, ta còn không có sống đủ. Lâu Lan Nhất Mộng nói, bệ hạ, con muốn động thủ. Trương Vĩ hỏi, Lâu Lan quốc vương anh rõ ràng cả đời, lại hồ đồ nhất thời, làm sao sinh ra dạng này đồ chơi? Đây cũng quá bao cỏ đi, chẳng có một chút gan dạ. Chỗ nào giống như là một nước thái tử, rõ ràng cũng là phố phường tiểu dân. Viêm Bắc châm chọc nói, bệ hạ ngươi nói cái gì là cái gì? Van cầu ngươi đừng có giết ta. Lâu Lan Nhất Mộng cầu xin tha thứ. Muốn sống? Viêm Bắc hỏi, nghĩ. Lâu Lan Nhất Mộng trùng điệp gật đầu. Được, chấm thì cho ngươi một cái cơ hội, để bọn hắn toàn bộ đều đầu hàng. Chấm thì không giết ngươi. Viêm Bắc nói, bệ hạ ngươi yên tâm, ta cái này để bọn hắn toàn bộ đầu hàng. Lâu Lan Nhất Mộng cuống quýt đáp, dừng tay cho ta. Bản cung lấy Lâu Lan Vương quốc thái tử thân phận, mệnh khiến toàn bộ các ngươi dừng tay. Lâu Lan Nhất Mộng khàn cả giọng gầm thét lên, Vũ Văn Thành Đô giúp hắn một chút. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Vũ Văn Thành Đô cung kính đáp, dẫn theo cổ của hắn, đem hắn theo trên mặt đất nhấc lên, xông vào không trung. Lâu Lan Nhất Mộng ở đây, hắn đã đầu hàng, nếu không muốn chết, tranh thủ thời gian cho bổn tọa để xuống binh khí trong tay đầu hàng. Nếu không, giết không tha. Vũ Văn Thành Đô quát lạnh nói, phất tay vỗ, che trời cự trưởng đập trong đám người. Mấy trăm ngàn tên binh lính tinh nhuệ bị chém giết. Tại cái này khủng bố nhất trưởng chấn nhiếp phía dưới, cái này còn lại gần 300 triệu binh lính, toàn bộ đều ngừng động tác trong tay. Nguyên một đám bị chấn động, đầu hàng, bản cung mệnh khiến toàn bộ các ngươi đầu hàng. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh điểm để xuống binh khí trong tay, cho bản cung đầu hàng. Lâu Lan Nhất Mộng giận dữ hét. Một số ý chí không kiên định binh lính, vốn là bị Uông Thắng Thư các loại năm đại quân đoàn cho giết sợ. Hiện tại Lâu Lan Nhất Mộng lại hạ lệnh, trước tiên liền ném ra binh khí trong tay, hai tay ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất đầu hàng. Có người đi đầu, càng ngày càng nhiều binh lính tinh nhuệ hai tay ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất đầu hàng. 7-8 phút sau đó, tất cả binh lính, toàn bộ đều ngồi xổm trên mặt đất, nguyên một đám ôm đầu đầu hàng. Bọn họ chiến bại, triệt để chiến bại, thì liền Trục Lộc Thần Tông, còn có những tông môn kia võ giả thế lực, cũng giống như vậy, nguyên một đám hai tay ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất đầu hàng. Tại Vũ Văn Thành Đô dâm uy hiếp phía dưới, muốn phản kháng đều làm không được. Bệ hạ, ta đã để bọn hắn đầu hàng, hiện tại ngươi có thể buông tha ta đi. Lâu Lan Nhất Mộng vội vàng hỏi, trẫm nói qua không giết ngươi, nhưng không có nói qua buông tha ngươi. Viêm Bắc cười lạnh nói, bệ hạ, ngươi muốn làm gì? Lâu Lan Nhất Mộng mặt lộ vẻ hoảng sợ, ngươi là Lâu Lan Vương quốc thái tử, trẫm nếu là đoán không sai, trên người của ngươi hẳn là cũng có vương quốc khí vận tồn tại. Chấm muốn thôn phệ trên người ngươi vương quốc khí vận. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Đừng a, như thế ta sẽ chết đó a. Lâu Lan Nhất Mộng sắc mặt đại biến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.